Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 47, 47, chương 47 kỳ lạ xe đẩy, La Sát 12 tuyệt, 12 cái trong bọn trẻ, đột nhiên có mấy cái cao reo lên, Thanh tỷ tỷ, tiểu ái còn ở trong phòng, không cần đem nàng cấp đã quên, đúng vậy, còn có tiểu ái, Liên Thanh nhớ ra rồi. Mạch Á Nam đề qua đứa nhỏ này, cùng ta tới. Mạch Á Nam túm quá Liên Thanh ống tay áo, mang theo nàng hướng trong phòng đi đến. Bọn nhỏ cũng đi theo phía sau, còn nhớ rõ ta cùng với ngươi nói sao? Tiểu ái hai chân có vấn đề. Mạch Á Nam vào nhà trước, nhắc nhở Liên Thanh một tiếng, Liên Thanh gật đầu lấy kỳ chính mình minh bạch. Theo Mạch Á Nam đẩy ra phòng động tác. Đối diện cửa vị trí có cái tiểu thân ảnh dần dần xuất hiện ở trước mặt mọi người, tiểu ái vẫn chưa nghỉ ngơi, gian nan mà nằm bò hướng cửa. Mạch Á Nam ngọt ngào mà hô một tiếng, tiểu nam tỉ tỉ, tiểu ái tỉnh ngủ. Mạch Á Nam buông ra Liên Thanh, trước một bước hướng trong phòng đi, Liên Thanh đi vào phòng sau, cảm giác được trong phòng áp lực hơi thở, nơi này khắp nơi không thông gió. Đem người đều buồn ở bên trong, tiểu nam tỷ tỷ. Vị này tỷ tỷ là ai a? Tiểu ái nghi hoặc hỏi ra Thanh. Ngây thơ mắt to sáng lấp lánh, nàng là Thanh tỷ tỷ. Hai từ chung có người trả lời tiểu ái vấn. Đề, Liên Thanh nhìn nằm ở chiếu năm ngoái chỉ năm. 6 tuổi bộ dáng tiểu nữ hài. Chậm rãi hướng nàng tới gần, có thể cho ta nhìn xem chân của ngươi sao? Liên Thanh dò hỏi ra tiếng, tiểu ái vô thố mà nhìn tiểu nam tỉ tỉ. Tựa hướng nàng muốn kiến nghị, Mạch Á Nam gật gật đầu. Tiểu ái mới yên tâm mà dùng tay đẩy ra cái ở chính mình trên chân phá chăn bông, Liên Thanh ngồi xổm xuống, thật cẩn thận mà nâng lên tiểu ái hai chân. Vén lên quần, một đôi nghiêm trọng dị dạng chân lộ ra tới. Chân khung xương lớn lên cùng trẻ con không sai biệt lắm. Rõ ràng là bẩm sinh khuyết tật, có thể trị sao? Mạch Á Nam cầu xin mà nhìn Liên Thanh, hy vọng Liên Thanh có thể cấp tiểu ái một cái bình thường sinh hoạt. Liên Thanh ninh ở mày, tận lực. Mạch Á Nam cười, chỉ cần Liên Thanh không có cự tuyệt, này liền đủ rồi. Nàng vẫn luôn đều nằm ở trong phòng sao? Liên Thanh nhìn chằm chằm rách tung tóe thập phần tiểu gian nhà ở, tâm sinh thương hại, mỗi một ngày ta đều sẽ ôm nàng đi ra ngoài phơi phơi nắng. Mạch Á Nam chiều mến mà sờ sờ tiểu ái đầu, tiểu ái vui cười ra tiếng. Trên mặt cũng không bất luận cái gì ủ rũ chi ý, chờ ta một chút. Liên Thanh đột nhiên đứng lên, từ hai tử đôi chạy đi ra ngoài, mọi người đều không rõ Liên Thanh muốn đi làm cái gì. Trong đó Tiểu Linh cùng Tiểu Thiên đều đuổi kịp Liên Thanh, Liên Thanh ra phòng ốc. Hướng bên ngoài chạy tới, hẻm nhỏ khẩu vừa vặn có loại tài mấy viên đại cây dương. Liền ngừng ở chúng nó trước mặt, đưa ta một ít các ngươi căn chi. Liên Thanh cùng mấy cây cây dương làm giao lưu, nghe nói Liên Thanh muốn chúng nó căn chi. Cây dương nhóm sao có thể cự tuyệt Liên Thanh. Theo gió huy động chính mình cành lá, Tiểu Linh cùng Tiểu Thiên liền đứng ở một bên nhìn chằm chằm. Khó hiểu Thanh tỷ tỷ đang làm cái gì, các ngươi chạm xa một chút. Liên Thanh lo lắng khống chế cành khi sẽ không cẩn thận đánh tới hai đứa nhỏ. Tiểu Linh cùng Tiểu Thiên nghe lời mà lui ra phía sau vài bước, nhưng vẫn là có thể thấy rõ Thanh tỷ tỷ động tác. Liên Thanh điều khiển linh hồn lực, chỉ thấy mấy cây đại cây dương cùng bị kích thích giống nhau, điên cuồng sinh trưởng, ngay sau đó chúng nó cành tự động triền ở bên nhau. Chỉ chốc lát sau, một chiếc kỳ lạ xe đẩy xuất hiện ở Tiểu Linh cùng Tiểu Thiên trước mặt. Bọn họ nhìn chằm chằm Thanh tỷ tỷ động tác, không nghĩ tới Thanh tỷ tỷ cư nhiên có thể khống chế cây cối. Đi, đem nó đẩy trở về đưa cho tiểu ái. Liên Thanh trên mặt tràn ra một nụ cười, Tiểu Linh cùng Tiểu Thiên xem ngây người, hoàn hồn sau chạy nhanh đem xe đẩy đưa đến tiểu ái trước mặt. Hết chương.